Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, thật là tinh mắt. Sau nửa canh giờ, Lý Thông cuối cùng nói rõ ràng rồi. Bất quá cả người cũng không có khí lực. Trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất. Chờ này Ngô Việt xử lý. Ngô Việt cũng không có đi nhìn Lý Thông, mà là mặt đầy hiếu kỳ nhìn Lâm Phi. Lý Thông, ngươi là mình chặt đứt ly hỏa diễm quang tác, nhảy vào bát phương phong vũ lô chính giữa. Cái này có phải hay không thật? Hồi Ngô Sư Thúc, lời này chỉ có một nửa là thật. Ly hỏa diễm quang tác đúng là ta chặt đứt, nhưng là ta cũng không cố ý nhảy vào kiếm lò. Chính là một, không, tâm té xuống mà thôi. Ngô Sư Thúc ngài kiếm này lò ngay cả hậu thiên tinh kim cũng có thể luyện hóa. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì hướng bên trong nhảy. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi kiên quyết không chịu thừa nhận. Chặt đứt ly hỏa diễm quang tác cũng còn khá. Ngược lại thái ất kiếm khí không ít người đều gặp. Nhận cũng đành chịu, nhưng là nhảy vào kiếm lò chuyện này cũng không thể nhận thức. Cái này quan hệ đến chính mình căn bản. Khác vị này ma kiếm phong Ngô Sư Thúc, coi như nhà mình sư phụ tới hỏi, Lâm Phi cũng chỉ sẽ ha ha ha. Ồ, Ngô Việt cũng không có truy hỏi, chẳng qua là nhíu mày, lại nhìn Lâm Phi liếc mắt sau khi, lúc này mới không mặn không lạt khen Lâm Phi đôi câu. Không nghĩ tới, là sư huynh ngược lại dạy cái hảo đồ đệ, ta đây ly hỏa mặc dù diễm quang tác không coi vào đâu cao thâm pháp thuật, nhưng là dùng nhiều năm như vậy. Có thể ở dưỡng nguyên cảnh giới tránh thoát. Ngươi Lâm Phi là người thứ nhất. Không tệ, không tệ. Chấm ngoặc kép, ha ha. Đa tạ Ngô Sư Thúc khen ngợi. Lâm Phi cười ha ha. Cũng không đi đón Ngô Việt lời nói. Trước ngươi là tới đúc kiếm. Đối với Lâm Phi lời nói, Ngô Việt thật là một câu cũng không tin. Hai ngày này đi xuống, Ngô Việt đã sớm nhìn ra, đây là một xảo quyệt. Rất không giống Tống Thiên Hành trở lại thật sự như vậy. Vì tông môn có thể bỏ sống lấy nghĩa, đường đường dưỡng nguyên tu sĩ, sẽ còn trợt chân rơi vào kiếm lò. Người dỗ quỷ còn tạm được. Chỉ bất quá, lần này ma kiếm phong quả thật đuối lý. Lý Thông cái kia không có ý chí tiến thủ đồ vật. Ở trước mặt mình chơi đùa những thủ đoạn kia, chính mình há lại sẽ không nhìn ra. Trước là cố ý để cho Lâm Phi tới chọc giận chính mình. Sau đó lại làm đến chính mình mặt nói láo. Nói láo cũng đã nói láo. Kết quả chỉ chớp mắt lại bị người ngay mặt vạch trần. Coi như Ngô Việt ra mặt dù dày, cũng không mặt lại đi tìm căn nguyên hỏi đấy. Lại, chính mình đường đường ma kiếm phong trưởng lão, đuổi theo một cái nội môn đệ hỏi tới hỏi lui, cũng có chút không ra thể thống gì. Bất quá này quả thật có chút con đường. Nghĩ tới đây, Ngô Việt lại không nhịn được nhìn nhiều Lâm Phi liếc mắt. Muốn biết rõ mình này bát phương phong vũ lô, nhưng là từ cổ đại tiên nhân trong động phủ moi ra. Bên trong một chút bát quái khảm ly hỏa, thiện có thể luyện hóa thế gian vạn vật, lại có đất này hỏa nguyên mạch tương giúp. Có thể chỉ cần là dưới kim đan tu sĩ, vào này bát phương phong vũ lô, đều chỉ có thể biến thành một nhóm cho bụi đi ra. Huống chi, trung gian còn vừa vặn vượt qua địa hỏa nguyên mạch bùng nổ. Cái loại này phần thiên trừ hải uy năng, coi như đổi lại mình đi vào, sợ rằng đều phải lột một lớp da mới có thể đi ra ngoài. Này Lâm Phi là thế nào làm được? Lại lấy dưỡng nguyên tu sĩ thân, từ bên trong không bị thương chút nào đi ra. Ngô Việt dám cầm đầu đánh cuộc. Đây nhất định người mang một loại bí thuật. Nếu không lời nói, lấy hắn dưỡng nguyên cảnh giới thực lực, căn bản không khả năng chìa vào bát quái khảm ly hỏa cùng địa hỏa đồng thời bùng nổ. Đối với người khác tới, loại bí thuật này khả năng không có gì. Vấn kiếm tông dù sao cũng là kiếm tu tông môn, chú trọng là một kiếm phá vạn pháp. Quản ngươi bí thuật gì đều là một kiếm chém tới. Nhưng là Ngô Việt không giống nhau a. Ngô Việt là mài kiếm tông trưởng lão, gánh vác là tông môn đúc kiếm trách nhiệm nặng nề. 300 năm chính giữa, chỉ cùng hai kiện đồ vật giao thiệp với, một là kiếm, một là hỏa, không chút nào khen. Loại này có thể để cho Lâm Phi nhảy vào kiếm lò cũng không bị thương chút nào bí thuật, có thể để cho Ngô Việt đúc kiếm thuật trở lên một nấc thang. trở thành có thể cùng Huyền Thiên Tông vị kia sánh vai đúc kiếm đại sư. Đáng tiếc, Lâm Phi kiên quyết không chịu. Ngô Việt giàu gì cũng là sư thúc, chung quy không thể xuất khẩu tra hỏi chứ. Bất quá không có vấn đề. Một cái Ngọc Hành Phong, một cái Ma Kiếm Phong. Tương lai còn dài, luôn có giao thiệp với thời điểm. Cho nên Ngô Việt chẳng qua là thoáng ảo não một cái hạ. Liền không nữa tiếp tục dây dưa. Lại rồi, ngươi Lâm Phi không phải là còn muốn tìm ta đúc kiếm à? Dạ, Ngô sư thúc. Trước trưởng giáo chân nhân cho ta một khối hậu thiên tinh kim. Để cho ta tới Ma Kiếm Phong tìm Ngô sư thúc đúc thành kiếm thai. Đáng tiếc ta quá mức không cẩn thận khinh thường. Sáng sớm ngày thứ hai đứng lên lại không thấy. Cũng còn khá. Ta trước ở Ưng Chủy Nhai có chút gặp được. Cũng phải một khối hậu thiên tinh kim. Cho nên muốn phải làm phiền một chút Ngô sư thúc. Chấm ngoặc kép. Đem ra ta xem một chút. Ngô Việt ngoài miệng không có gì. Nhưng là tâm lý vẫn là không nhịn được âm thầm lắc đầu. Này xảo quyệt thuộc về xảo quyệt. Rốt cuộc hay lại là trẻ một chút. Trưởng giáo cho ngươi hậu thiên tinh kim. Hơn phần nửa là tam phẩm. Dù sao ngươi cũng là vì tông môn lập được đại công nhân. Dùng để đúc thành kiếm thai dĩ nhiên không thành vấn đề. Nhưng là ngươi lại không cẩn thận khinh thường làm mất rồi. Còn cái gì? Phải dùng tự mình ở Ưng Chủy Nhai lấy được hậu thiên tinh kim để thay thế. Ngươi đang ở đây Ưng Chủy Nhai có thể bao lớn gặp được. Đính thiên bất quá chỉ là nhất phẩm nhị phẩm hậu thiên tinh kim. Dùng để đúc thành kiếm thai chỉ có thể coi là trung hạ phẩm. Cũng được, ngược lại ta đang giàu thế nào cho ngươi nợ ta một món nợ ân tình đây. Ngô Việt chẳng qua là thoáng do dự một chút, liền trong lòng làm ra quyết định. Ra chút máu tốt lắm, từ chính mình tư nhân cất giữ chính giữa, cho này lựa ra một khối tam phẩm hậu thiên tinh kim đến. Nhân tình này đưa đi, tại sao phải sợ hắn không chịu thổ lộ loại bí thuật kia? Kết quả, chờ đến Lâm Phi đem mình khối kia hậu thiên tinh kim lấy ra. Ngô Việt liền có chút trợn tròn mắt, trước mắt để khối này hậu thiên tinh kim, không sai biệt lắm có dài hơn một thước, toàn thân óng ánh trong suốt. Giống như khối thủy tinh một dạng trung gian một đạo giống như là máu tươi hoặc như là ngọn lửa màu. Đỏ đường vân, chính giống như cá lội. Ở óng ánh trong suốt hậu thiên tinh kim chính giữa chậm rãi du động. Ngô Việt cũng coi là kiến thức rộng người. Nhưng là khi nhìn đến khối này hậu thiên tinh kim thời điểm. Vẫn là không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi. Phượng Hoàng Thiết, Ngô sư thúc thật là tinh mắt. Chấm ngoặc kép. Lại thật là Phượng Hoàng Thiết. Trong lúc nhất thời, Ngô Việt ngay cả Ma Kiếm Phong thân phận trưởng lão đều có điểm không để ý tới. Hai tay sao sao đến, đem trên bàn Phượng Hoàng Thiết nâng lên đến, nhẹ nhàng cắn bể chính mình ngón trỏ, đem một giọt máu tươi giọt đi lên. Sau đó đã nhìn thấy, kia một giọt máu tươi mới vừa rớt, liền trong nháy mắt dung nhập vào Phượng Hoàng Thiết chính giữa. Ngoài mặt lại không nhìn ra một chút dấu vết, mà trong đó kia nói phảng phất giống như cá lội màu đỏ đường vân. Biến đổi theo, hóa thành một mảnh ngọn lửa chính giữa, cuối cùng hiện ra Phượng Hoàng Niết Bàn dị tượng. Ngô Việt nhìn một cái này dị tượng, liền biết rõ mình không có nhìn lầm rồi. Đây thật là một khối Phượng Hoàng Thiết. Muốn, mặc dù Phượng Hoàng Thiết quý vi tứ phẩm hậu thiên tinh kim. Lại cũng không trở thành để cho Ngô Việt như vậy cả kinh thất sắc. Dầu gì cũng là Ma Kiếm Phong trưởng lão. Tứ phẩm tinh kim dù sao vẫn là gặp qua mấy khối. Muốn trách thì trách. Này Phượng Hoàng Thiết thật sự là quá hiếm hoi. Đều biết Phượng Hoàng Thiết là hắc diệu tinh kim thuế biến tới. Nhưng là kết quả như thế nào thuế biến. Nhưng là ai cũng không lên đây. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.